Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, qua tập số 903 nhé. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video và một chia sẻ đăng ký rộng rãi đăng ký một đăng ký kênh cho Phong nhé. Phong xin chào RMVN, chào Nhật Nam, chào Kênh Đu Ngọc, chào Bin nhé, chào Nguyễn Trọng Thành, xin chào Hoàng Vũ Văn ạ. Qua thì mình bận, mình về muộn nên không lên sóng được. Và mời tất cả anh em vào diễn biến của tập truyện. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 903. Chào Thanh Đức Hoàng nhé. Vịnh Đức thở dài. Thí chủ cả đời tự mình làm việc, cạo đầu cũng không cần người khác giúp, thực là anh hùng. Cũng không phải vậy, lục hợp thiên tử ta đã giao cho tân thiên tử, giao xã tắc sở quốc cho hậu sinh. Hùng Tắc thản nhiên nói, việc có thể làm và không thể làm, duyên có thể tận và không nên tận. Chỉ là những việc ta có thể làm tốt, ta liền tự mình làm cho tốt, cần gì phải làm phiền người khác chứ. Dao cạo tuy nhẹ, phiền não lại nặng, ta tự gánh vác vậy. Tóc xanh rụng hết, Hùng Tắc xưng là sư huynh, chuyện hắn ta bái vào Tu Di Sơn đã là sự thực đã định. Hơn nữa là do Vịnh Đức thay sư phụ đã khuất là chiếu trần thu nhận, đã vào cửa, thuyền đã thành, Vịnh Đức cũng vui vẻ chấp nhận. Hắn ta trên khuôn mặt mập mạp lại nở một nụ cười ôn hòa nhìn Hùng Tắc. Sư đệ đã vào cửa thiền thì cũng là chuyện vui lớn của Tu Di Sơn chúng ta. Sư phụ đã viên tịch, ta thay sư phụ thu nhận đồ đệ, cũng thay sư phụ ban cho ngươi một pháp hiệu. Tự hiệu Tu Di Sơn là Liễu Huyền Khánh Tịch Đắc Minh Hành, chiếu vĩnh phổ chân tế thế nguyện. Chúng ta là đời vĩnh, sư đệ thì... Để ta xem, chữ nào xứng với đệ. Hùng Tắc mỉm cười cắt ngang suy nghĩ của anh ta. Có những chữ nào có thể chọn vậy? Về lý thuyết thì chỉ cần năm đời trở lại không ai dùng thì đều có thể. Vịnh Đức thấy anh ta muốn tự chọn, liền giơ bàn tay mập mạp lên. Trong lòng bàn tay có vũ trụ bao la, vô số chữ phạn trôi nổi. Chúng ta tu thiền, coi trọng duyên pháp, ta cũng muốn xem sư đệ có duyên với chữ nào. Cũng không cần phiền phức như vậy đâu. Hùng Tắc mỉm cười đứng dậy, giơ tay liền tiếp nhận vũ trụ chữ phạn trong tay Vịnh Đức. Năm ngón tay nhẹ nhàng khép lại, rồi đệ mở ra, đã nắm được một chữ. Chữ này có ánh sáng vàng đỏ, đứng trong lòng bàn tay của Hùng Tắc, có cảm giác nặng chữ. Hắn ta cười nói, lấy chữ hằng, thế nào? Vịnh Đức nghiêm mặt, cái tên này quá lớn. Chữ tắc của ta tục ra cũng rất lớn, gánh trên vai không thể bỏ xuống. Ta cũng đành phải cắn răng đi tiếp, cưỡng cầu là những điều không thể mà có thể vượt qua cổ kim. Hùng Tắc chắp tay hành lễ với hắn, bình tĩnh mà thâm sâu. Vĩnh Hằng bái kiến sư huynh. Đây là một con đường nhất định thất bại, bởi vì thần minh đã lạc hậu so với lịch sử. Hiệp nghĩa thường trái với luật pháp, mà luật pháp là nền tảng của thể chế quốc gia. Thể chế quốc gia là chủ đạo của nhân tộc đương thời, là căn bản của thời đại, là cốt lõi của dòng chảy nhân đạo. Tưởng như là hai con đường thông thiên vững chắc giao nhau, thực chất cả hai đều không ổn. Càng đi về sau, càng phát triển không có cách nào. Hắn gánh vác danh nhiệm, hiệp danh đã lâu, hào tình vệ đạo, nghĩa cứu thiên hạ. Con đường này đi được oanh oanh điệt điệt, phía trước kỳ thực đã không còn đường. Trong từ đâu ồn nào, thực khách đang cao đàm quát luận, nói đến chỗ kích động, không khỏi mặt đỏ tía tai, nước bọt văng tứ tung. Nhóm thực khách ở bàn này cũng không tầm thường. Có thư sinh Thanh Nhai Thư Viện, Y Tu Đông Vương Cốc, Hòa Thượng Huyền Không Tự, hỗn tạp ngồi chung một bàn. Từ sau khi Trấn Hà Chân Quân ba lần đoạt danh thiên hạ, một đêm mọc lên rất nhiều tiểu đông. Nào là Bạch Vương Kinh, Bạch Chủ Kinh, Bách Ngọc Kinh, tất cả đều buôn bán náo nhiệt. Bạch Ngọc Kinh tiểu lâu tọa lạc ở Tinh Nguyệt Nguyên càng là khách như nước chảy, khiến cho Bạch Trường Quê cả ngày cười tươi tết. Rất nhiều người xếp hàng mấy ngày cũng không muốn vào quán nếm thử hương vị, cũng muốn vào quán nếm thử hương vị. Cả Thiên Phong Cốc cũng vì vậy mà phồn vinh vô cùng. Thời buổi này ít người bình dân đi xa, đặng đội phần nhiều là tu chân giả. Người tu hành không khỏi bàn luận chuyện tu hành. Cả Bạch Ngọc Kinh tiểu lâu rộng lớn, suốt ngày có người luận đạo, cũng là một chuyện thú vị. Không dễ gì đến được Triều Văn Đạo Thiên Cung. Chẳng lẽ Tinh Nguyệt Nguyên lại không đến được? Lại không có một người tên là Kịch Quỹ nào ở đây thiết lập khảo hạch ảo cảnh cả. Họ đang nói chuyện gì vậy? Khương An An bưng bê đồ ăn trong tiểu lâu, thỉnh thoảng nghe được vài câu thuận miệng hỏi. Cố sự nghĩa đấy. Liên Ngọc Thiền đầu cũng không quay lại. Một đám người bọn họ cộng lại cũng chưa chắc đánh được ta, vậy mà còn bình phẩm thiên hạ hào kiệt. Khương An An bĩu môi nói. Miệng thì nói như vậy, nàng lại nghiêm túc nghe thêm vài đoạn. Nhưng nói cũng có lý, nghe cũng giống như vậy. Khương Nữ Hiệp khách quan nói. Là muội muội của Phong Lâm Ngũ Hiệp, từ nhỏ đã xưng là Khương Tiểu Hiệp. Người nàng sùng bái thứ hai chính là Cố Sư Nghĩa. Người thứ nhất đương nhiên mãi mãi là ca ca ruột của nàng rồi. Huynh trưởng dạy nàng không được tự lừa mình dối người. Tuy nàng bất mãn, lũ tiểu nhân bàn luận hào hiệp cũng không thể cứng cổ nói những thực khách này nói đều là lời nhảm nhí. Bởi vì đây nguyên văn của thần miện Đại Tế Ti Đồ Hỗ lần trước cùng Bồng Lai trưởng giáo Quý Tổ luận đạo Quan Hà Đài mà nói. Liên Ngọc Thiền quay đầu lại nhìn nàng một cái. Người thật đúng là ngoại trừ chuyện của ca ca ngươi, chuyện khác cái gì cũng không quan tâm. Khương An An không phục nói. Vậy ta quan tâm cũng là đại sự thiên hạ đấy. Liên Ngọc Thiền không thể phản bác, chỉ nói. Nhanh bưng đồ ăn đi, lát nữa còn tiết học kiếm thuật đấy. Bạch Ngọc Hà cười tủm tỉm nhìn sang bên này, cũng không ai nói giúp ai. Chỉ là mỗi khi có người nhìn hắn, hắn liền gầy bàn tính bay vù vù, tỏ vẻ rất bận rộn, không rảnh lo chuyện khác. Trường quầy, có người đưa tới ba vò rượu, nói là tặng cho Đông gia nhà chúng ta. Một tiểu nhị ôm ba vò rượu bước vào quán. Chúng ta là nơi nào? Thiên hạ đệ nhất tiểu lâu. Đông gia nếu bị khơi dậy cơn thèm rượu, còn cần người khác đưa rượu sao? Truyền ra ngoài để người ta chê cười. Bạch trường quầy trước tiên nghiêm khắc phê bình một phen, sau đó mới khẽ ngửi ngửi, cảm nhận từ xa một lát, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy hắn không bán rượu ngon gì, nhưng mà bản thân đích thực là người sành rượu, ba vò này thực sự là rượu ngon hiếm có. Thành thực mà nói, so với bảo vật trấn quán của Bạch Ngọc Kinh tiểu lâu là chứng đạo tiểu cũng không kém cạnh. Đương nhiên tiền đề so sánh công bằng là ba vò này cũng phải pha thêm chút nước. Ngửi xong, Bạch trường quầy mới hỏi. Ai đưa tới? Một nữ nhân xinh đẹp ngậm tiểu tàu thuốc ngọc. Người đâu? Đi rồi. Có để lại lời gì không? Chỉ nói tặng cho Đông gia, một câu khác cũng không có. Rượu gì? Nó gọi là nhân gian chính đạo. Bạch Ngọc Hà gầy bàn tính, theo tay bản năng buông ra. Khó trách, có chút cay đắng. Tiểu nhị ôm vò rượu nói. Vậy rượu này đưa cho ta. Khương An An nghe thấy tiếng liền chạy tới. Rượu tặng cho ca ca ta, ta đưa lên cho hắn. Vừa nói tay vừa vẫy, ba vò rượu liền xếp hàng theo nàng đi, lộc cộc lên lầu. Lại trốn việc nửa ngày, thực sự là vui quá đi. Ca ca ruột của Khương An An đương nhiên là đang tu hành. Chúng sinh mượn người U Minh, giờ phút này đang dừng chân ở Bạch Ngọc Kinh tiểu lâu, chính là Tiên Long Pháp Tướng. Từ khi Thiên Hải hủy diệt, hiện tại đang trùng tu, ngược lại so với những pháp thân khác đều nỗ lực hơn một chút, dù sao bắt đầu lại từ đầu, trì hoãn rất nhiều tiến độ. Khương An An biết huynh trưởng tu hành như thế nào, lúc mình lên đầu cũng không quên sử dụng thuật pháp. Nàng chỉ là lúc đọc sách thì buồn ngủ, lúc làm việc thì lười biếng, tu hành vẫn rất nghiêm túc. Lên đến lầu, lại kỳ lạ thấy huynh trưởng không tu luyện mà đang ngồi đó viết thư. Nàng dẫn ba vò rượu đi vào. Ca, có người tặng rượu cho huynh. Ánh mắt lại liếc nhìn tới tờ giấy viết thư. Tiên Đồng Pháp Tướng dứt khoát đẩy tờ giấy viết thư ra phía trước, mặc cho nàng tự xem. Bức thư này là viết cho Tả Quang Thủ, nội dung trên thư cũng đơn giản. Người cùng Thuấn Hoa du ngoạn thiên hạ, rất biết hưởng thụ. Có những nơi nào hay ho, những nơi nào thực sự hùng vĩ, lại có danh thắng nào chỉ là hư danh. Nói cho ta nghe một chút, huynh sắp sửa xuất hành, không thể chậm trễ. Còn dục dã nữa chứ. Khương An An lập tức có chút ngượng ngùng. Hey, mỗi con tưởng rất nhiều bài tập chưa xong, bài văn đầu tháng tích lại cũng chưa viết. Tiền Long liếc nàng một cái, ném tờ giấy viết thư vào Thái Hư Câu Ngọc. Không vội, bố cứ đọc học cho tốt. Bài văn là chuyện ngàn năm, từ từ viết cũng được. Ta tự mình đi cùng Thanh Vũ tỷ tỷ của muội. Khương Ân An bên này còn định nghiến răng nghiến lợi, bên kia Tiên Long đại thản như nói, tránh cho nàng thấy vật nhớ người, dẫn nàng đi dạo khắp nơi. Khương Ân An lập tức không còn tâm tư so đo nữa, nặn ra một nụ cười. Được. Bản thân nàng kỳ thực cũng có ý nghĩ như vậy. Mấy ngày nay ở quán trọ là việc chính là để tích cóp bạc, chỉ sợ bản thân không thể dỗ tỷ tỷ vui lên. Nhưng mà nếu nói xúi giục huynh trưởng ra ngoài chơi đùa, lại sợ làm chậm trễ tu hành của huynh trưởng. Cục gỗ cà cà có thể tự mình thông suốt, đó là tốt nhất rồi. Người ngày nay có thể biết chuyện trước sau, nhân quả đều phơi bày không sót thứ gì. Khó trách cảm thấy người xưa bất quá chỉ có vậy. Trên đài nhìn xuống, đen kịt cái gì cũng không thấy rõ. Thường chỉ nghe thấy vài tiếng la hét. Dưới đài nhìn lên đài, kẻ phàm là kẻ thua cuộc, đều là hề. Nàng ngồi xuống bên cạnh bàn sách, chuyển sang nói chuyện khác. Muội vợ ở dưới lầu, nghe thấy bọn họ nghị luận cố sư nghĩa đại hiệp, nói hắn như thế nào không sáng suốt, không biết giữ lại thân mình hữu dụng. Hey, thật là đáng ghét mà. Chim sẻ mà sao biết trí của chim hồng hạc chứ. Lúc cố sư nghĩa ở Đông Hải cầu nhân, nàng cũng tặng Minh Châu chiếu tuyết kinh hồng, là tiểu hiệp kính tặng đại hiệp. Trí của chim hồng hạc không đủ để hình dung thần nghĩa. Chim hồng phi tước, thần hoàng mới đúng. Tiền Lòng tĩnh mịch vô ba nói. Những khán giả như vậy không hiếm thấy. Uống rượu luận anh hùng, thiên hạ anh hùng bất quá chỉ là hiện tại. Kẻ nhàn rỗi luận hào kiệt, cổ kim hào kiệt, khó chịu nổi một lời. Hắn chờ bút lông ở trên giá bút nói. Người ngoài cuộc bàn luận người trong cuộc, chuyện thường tình, không cần để tâm. Trong phòng im lặng một lát. Quay đầu lại thấy Khương Ân An ngây ngốc nhìn mình, không khỏi hỏi. Sao thế? Ca. Khương Ân An nói. Ca ca vừa rồi nói chuyện, cho ta cảm giác có vài phần giống Nhan lão tiên sinh. Lão nhỏ Thư Sơn Thạnh Nhan sinh, sau này cũng ghé qua Bạch Ngọc Kinh tiểu lâu, còn giảng cho Khương Ân An trừ yêu một chương, cổ nghĩa kim tầm. Điều kiện tu hành của Khương Ân An và trừ yêu, so với vương hầu thế gia cũng không kém gì. So với Khương Vọng năm đó quả thực là khác một trời một vực. Hiểu rõ điều kiện ngày hôm nay đến không có dễ, trong lòng cũng biết trân trọng. Chỉ là đọc sách biết chữ thực sự là tra tấn, không hợp với tính nàng. Mỗi lần học đều méo hết cả mặt, nhớ được chút nào thì hay chút đó, múa may quyền cước ngược lại là thú vị hơn nhiều. Nàng thích tự do tự tại, bầu trời không ràng buộc. Hồi nhỏ nghe Dã Hổ ca ca bọn họ kể chuyện hành hiệp trượng nghĩa, nàng cũng nghe đến siết chặt nắm đấm nhỏ. Như cố sư nghĩa vậy, hành hiệp trượng nghĩa đối ẩm đương ca là sau này khi viết thư cho huynh trưởng, mỗi lần đặt bút đều là mong ước của Khương tiểu hiệp. Nàng cảm thấy huynh trưởng giống Nhan sinh, đương nhiên không phải là cảm thấy huynh trưởng già nua, mà là trên người huynh trưởng cũng cảm nhận được cái loại khí độ tông sư chân áp chúng sinh đó. Thiên hạ vô địch, vô sở bất năng, nhưng mà luôn là ca ca thân thiết đáng tin cậy, bỗng nhiên như cách một thế hệ rồi. Điều này khiến cho nàng có chút bất an. Muốn giống Nhan lão, ta phải cầm thước răn, khiến cho muội nhớ kỹ phải ôn bài. Tiền Lòng cười cười lại hỏi. Ai tặng rượu thế? Khương Ân An nhanh chóng kết ấn quyết, tiêu sái vung tay trước mặt huynh trưởng. Cuộc đối thoại của tiểu nhị kia và Bạch Trường Quầy liền tái hiện trước mặt huynh trưởng. Tuyệt kỹ kiến văn phục kính này tuy không tính là đạo thuật lợi hại gì, sử dụng cũng rất đơn giản, nhưng mà ngưỡng cửa ở bên trong càng rõ ràng, cụ thể sinh động, càng khảo nghiệm đạo hạnh tu vi. Gương mặt chính là một bài thi, nhưng Khương Vọng này không có tâm trạng chấm điểm cho nàng. Người thay mặt đưa rượu Triệu Tử, người tặng rượu là Cố Sư Nghĩa. Nói đến tên rượu Nhân Gian Chính Đạo này vẫn là do hắn Khương Mỗ đặt, tên gốc của rượu này là Thương Tang. Hôm nay đương nhiên đều đã biết Cố Sư Nghĩa không phải thần hiệp, chưa từng gia nhập Bình Đẳng Quốc, nhưng hắn và Bình Đẳng Quốc hiển nhiên cũng có chút liên hệ, ít nhất là quen biết với một số người trong tầng lớp cao của Bình Đẳng Quốc. Bằng không sẽ không phải là Triệu Tử đến đưa ba vỏ rượu này. Thời gian Cố Sư Nghĩa giao phó ba vỏ rượu này chỉ có thể là trước khi hắn đi Đông Hải. Điều này vô nghi ngờ một lần nữa chứng minh Cố Sư Nghĩa lúc đó đi Đông Hải chỉ vì cầu nhân đắc nhân rồi. Ca ca, ai tặng rượu cho huynh vậy? Khương Ân An hỏi. Khương Vọng thở dài. một cố nhân. Hắn và Cố Sư Nghĩa bất quá chỉ đã gặp gỡ thoáng qua, nhưng Cố Sư Nghĩa đối với hắn lại coi trọng như vậy. Trước có lần ra tay tương trợ khi đối mặt với Vệ Hợi của Bình Đẳng Quốc, sau có lần tặng Phong Hộ Bát Trận Đồ ở Tửu Quốc. Giờ đã có ba vò Nhân Gian Chính Đạo mang theo kỳ vọng nặng trĩu này. Hắn không biết sự coi trọng này từ đâu mà có, sự tin tưởng này như thế nào mà sinh ra. Đôi khi người với người có lẽ không cần quá nhiều lý do, hắn chỉ sâu sắc cảm nhận được trọng lượng ba vò rượu này. Hắn như thế bóng dáng hào mại kia đặt vò rượu xuống đất, phất tay sải bước rời đi. Nhưng con đường nghĩa thần không phải là thứ hắn theo đuổi. Hắn là bằng việc chiếm cứ sức mạnh thống trị tuyệt đối của động chân vô địch mà chứng đạo. Hắn trong thời gian chỉ có một mùa thu lựa chọn leo lên đỉnh núi gian nan nhất. Hắn muốn trở thành chính mình mạnh nhất. Nghĩa thần không phải con đường đó, không phải mạnh nhất, cũng không phải chính mình. Thiên nhân, nghĩa thần, thế tôn đều không phải Khương Vọng. Khương An An chớp chớp mắt, cảm nhận được tâm trạng của huynh trưởng, đại khái đoán được cố nhân này là đã cố. Ba vò rượu xếp hàng đi đến bàn sách, không vò nào lắc lư. Khương Vọng đưa tay nhẹ nhàng xoa lên vò rượu bỗng gọi: Trừ Yêu. Trừ Yêu đang ôn bài ở phòng bên cạnh liền vội vàng chạy tới. Tư chất đọc sách của hắn cũng không tốt, nhưng mà hơn ở chỗ kiên trì cần cù. Bài tập được giao chưa bao giờ làm qua loa, thậm chí còn tự mình luyện thêm. Đương nhiên sư phụ chủ động bảo hắn đang nghỉ ngơi, hắn cũng không phải là kẻ cứng nhắc. Khương An An, chí hướng của muội là gì? Khương Vọng ngẩng đầu hỏi. Khương An An buột miệng nói: Muội muốn làm một đại hiệp. Lại giơ trường kiếm lên dựng trước người, có chút làm dáng, cũng có chút nghiêm túc. Ta tên Khương An An, bảo vệ một phương bình an. Vừa nói vừa đứt nhìn Trừ Yêu. Trừ Yêu lập tức tiếp lời: Ta tên Trừ Yêu, hàng yêu trừ ma. Khương Vọng ngồi trước bàn sách bỗng vỗ vỗ bỏ rượu như gõ ống vậy, cất cao giọng nói: Nhân gian nhiều chuyện bất bình, một thanh kiếm ngang tàng sao cho ngay thẳng. Ngâm xong hắn cảm khái nói: Cố Sư Nghĩa đã chết, người hành hiệp trượng nghĩa rất nhiều. Bởi vì quán quân trên Thiên Mã Nguyên, thần uy trên Đông Hải đã khiến cho tất cả mọi người đều hiểu điểm cuối của du hiệp là gì. Con đường đã xuất hiện, tự nhiên có vô số người đi. Đương nhiên rất nhiều người không phải vì nghĩa, vì nghĩa thần cũng thế. Nhưng thánh nhân nói: Quân tử luận tích, bất luận tâm. Làm việc nghĩa chính là nghĩa sĩ, nghĩa lợi nhất trí mới có đại thế sở khuynh, mới thế thiên hạ hành hiệp. Đây chính là điều Cố Sư Nghĩa theo đuổi. Hắn nhìn Khương An An và Trừ Yêu cuối cùng nói: Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Hai người các ngươi đều đã lớn rồi, cũng nên xác định chí hướng của mình đi. Hiểu rõ lý tưởng nhân sinh của mình, suy nghĩ trong nhà đều không tính đường ở dưới chân. Hai người các ngươi hãy đi Bạch Ngọc Kinh Tiểu Lâu làm điều bắt đầu. Một người đi về hướng Bắc, một người đi về hướng Nam. Đi bộ vạn dặm, gặp chuyện bất bình, dùng kiếm đến tiếng. Một người từ Mục đến Kinh, rồi đến Lệ, Tần, Sở. Một người từ Sở, Lương, Tề, Trịnh, rồi đến Kinh Mục. Như vậy, trở về Bạch Ngọc Kinh Tiểu Lâu, hai lần vòng quanh Thần Lục. Khương An An mặt lộ vẻ vui mừng. Những năm này nàng được bảo vệ quá là tốt. Nói cách khác cũng là bị ràng buộc quá chặt. Thỉnh thoảng có đi du lịch, cũng luôn có rất nhiều người nhìn chằm chằm. Đây là lần đầu tiên huynh trưởng cho phép nàng một mình hành hiệp, tự mình đi khắp thiên hạ. Nàng cũng đã học được một thân bản lĩnh rồi. Tuân mệnh. Nàng đã làm ra vẻ trịnh trọng, chắp tay với huynh trưởng, rồi liền bay ra từ cửa sổ, trong trẻo cất giọng: Thời đại phong vân này, dòng chảy thiên hạ, Khương An An ta tới rồi. Còn tiết học kiếm thuật mà Liên Ngọc Thiền định dạy nàng, tự nhiên là trốn luôn. Trừ Yêu thì vâng một tiếng, cung kính dập đầu chào tạm biệt sư phụ, sau đó trở về phòng thu dọn đồ đạc, ra ngoài. Không giống như ở nhà, mọi chuyện đều phải suy nghĩ chu toàn, có chuẩn bị mới không gặp nguy hiểm. Sư phụ bán và tiểu sư cô đi ngược chiều nhau, mỗi người đi một vòng Thần Lục, cũng có ý khảo nghiệm. Hắn bái sư phụ đã nhiều năm như vậy, cũng nên để sư phụ biết hắn đã học được những gì. Người định để bọn họ đi theo con đường của nghĩa thần sao? Sau khi Khương An An và Trừ Yêu đều rời đi, Bạch Trường Quầy trống ở cửa, hai tay khoanh trước ngực, u ám hỏi. Khương Vọng lắc đầu. Nghĩa thần nhất định phải xuất phát từ nhân gian, tôi luyện trong gian khổ, gánh vác thiên hạ, gánh chịu trăm nỗi buồn, mà lòng dạ lại rộng lớn vạn dặm. Hai người bọn họ không có tư chất của nghĩa thần, nhưng mà có nghĩa khí tương trợ hiệp nghĩa. Cứ đi đoạn đường này đi, cũng để bọn họ biết thế nào là đi vạn dặm, thế nào là thương tang nhân gian. Bạch Ngọc Hà lúc này mới hiểu, đây đơn thuần là dùng ảnh hưởng của mình ủng hộ nghĩa thần. Muội muội của Trấn Hà Chân Quân và đồ đệ của Trấn Hà Chân Quân đều đã đi hành hiệp, con đường hiệp nghĩa này sao có thể không tốt chứ. Tương lai nếu có hào kiệt xuất hiện, có thể gánh vác nghĩa thần, không chỉ là có nguyên thiên thần hộ đạo cho hắn, Trấn Hà Chân Quân danh chấn 3 lần cũng là ủng hộ. Tuy thực lực người sau không bằng người trước, nhưng mà danh tiếng lại lớn hơn hẳn, ảnh hưởng lại lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên rèn luyện tài năng của Khương Ân An và Trừ Yêu, bồi dưỡng phẩm chất của bọn họ cũng là mục đích. Chúng ta phải lén đi theo. Bạch Cọc Hà xoay người nói, tiểu lâu người tự mình quản lý đi. Hồ đồ. Khương Vọng nghiêm nghị nói, hai người các ngươi lén đi theo, vậy có ý nghĩa rèn luyện gì nữa? Bạch Ngọc Hà bĩu môi, năm đó nếu không phải ngươi đến kiếm các, ta vợ Hướng Tiền không biết còn phải lưu lỏng bao lâu. Rèn luyện thì rèn luyện, yêu thương thì yêu thương, ngươi cũng đừng tưởng danh tiếng của ngươi có thể xóa bỏ mọi nguy hiểm trên đường. Hơn nữa ngươi còn để bọn họ một đường hành hiệp trượng nghĩa, dùng kiếm lên tiếng bất bình. Chuyện đời luôn là một bên yên ổn, một bên không thể yên ổn, lòng người cũng uất ức, khó tránh khỏi đổ máu. Lợi ích thiết thân còn hơn cả giết người. Người ta giết đỏ cả mặt rồi, còn quản ngươi trấn giữ sông sao? Khương Vọng u ám nói, ta đã đặt xích tâm ấn vào sâu trong thần hồn của bọn họ. Bạch Ngọc Hà lúc này mới hả một tiếng, cũng không nói gì, tự mình xuống lầu. Trong phòng lại chỉ có mình Khương Vọng và 3 vò rượu kia. Rượu vẫn là rượu đó, người vẫn là người đó, chỉ là đối diện bàn rượu đặt trống không. Khương Vọng cầm lấy một vò ở trong đó mở nút, một tay nâng vò, ngửa đầu uống ở ngực, trực tiếp một hơi uống cạn, đặt vò rượu trống không lên bàn. Người tặng ta ngọc đẹp, giờ ta một mình uống. Lại thở dài, người tặng ta ngọc đẹp, không biết báo đáp thế nào. Người cố xưng nghĩa chết rồi, thực sự là cái gì cũng không cầu. Ba vò rượu, nhân gian chính đạo. Khương Vọng một mình uống hết một vò, lại còn 2 vò. Hắn định sẽ cất giữ cẩn thận. Không biết thế gian có cái loại rượu này hay không? Không biết rượu này bắt nguồn từ đâu? Dù sao năm đó tiểu quốc hắn cũng chưa từng thấy qua. Hiện tại đưa tay đặt lên vò rượu trống rỗng. Trong lòng ta, thần hiệp chân chính đã chết rồi. Kẻ còn sống kia, vì một lòng tư lợi làm tổn thương ý chí thiên hạ, không xứng với danh hiệu thần hiệp. Triệu Tử nếu đã thông qua tiểu nhị của Bạch Ngọc Kinh Tiểu Lâu đem 3 vò rượu này đưa tới, tự nhiên là không muốn gặp mặt Khương Vọng hiện tại. Nhưng mà cũng như ngày xưa ở Tinh Nguyệt Nguyên, Khương Vọng đi hay ở đều do mình làm chủ, bị ép nghe đạo lý của Bình Đẳng Quốc hồi lâu nay đã khác xưa, gặp hay là không cũng không do nàng, là Khương Vọng định đoạt. Công thủ đã đổi thay, bàn tay hắn đặt trên vò rượu trống rỗng lật ngược lại, tựa như là thương thiên treo ngược, chợt biến thành một mảnh đất nổi. Trong lòng bàn tay hiện ra một bộ Phật kinh, ánh sáng chữ Phạn xoay chuyển, tựa như là tịnh thổ vô ngần, Phật tín vô hạn, thiền hoa phát thảo lay động giữa kẽ tay. Tiểu sư huynh, hắn lên tiếng gọi, giúp ta truy nguyện nhân quả, xem người đưa vò rượu này đến hiện đang ở đâu. Vốn định trực tiếp gọi Doãn Quan đến dùng chú tìm niệm, nhưng mà thủ đoạn của Doãn Quan quá là tàn khốc. Vẫn đợi là tìm được thần hiệp rồi hãy nói. Là người thế nào? Giọng nói tiểu sư huynh tịnh đẽ vang lên trong Phật kinh. Khương Vọng nói, một nữ nhân quanh năm cầm ngọc yên đấu, vẻ mặt chán đời, không biết chân dung ra sao, là Triệu Tử của Bình Đẳng Quốc. Ồ, giọng nói của tịnh đẽ có chút kỳ quái. Tiểu sư huynh lúc này không tiện à? Khương Vọng hỏi. Tịnh đẽ ấp úng nửa câu nói, chờ một lát. Một lát sau, giọng nói chột dạ của Tịnh Lễ liền truyền về. Hey, nhân quả hoàn toàn không có, không biết ai đã xóa mất rồi đấy. Tiền Long hơi nhíu mày. Hắn không phải là kinh ngạc vì nhân quả liên quan đến Triệu Tử trên vò rượu đã bị xóa, mà là việc xóa bỏ nhân quả khiến cho Tịnh Lễ đã tuyệt điên, cũng không thể nào phát giác. Việc này bản thân nó đã nói đến ít nhất là một vị tuyệt điên nhúng tay vào. Tuy là Triệu Tử đưa đến mấy vò rượu này, nhưng mà không chỉ một mình Triệu Tử động chân cảnh. Chuyện có chút phiền phức rồi đây, càng có ý nghĩa truy tìm. Ầm một tiếng, một thân áo xanh ngồi xuống, đạo thân của Khương Vọng giáng lâm, hắn cũng không nói gì thêm, liền để Tiên Long ngồi xuống hào hào tu luyện. Một tay nắm lấy vò rượu trắng trống rỗng, một bước đã lên trời cao. Việc Triệu Tử đưa rượu cũng chưa bao lâu, là hộ đạo nhân của Bình Đẳng Quốc, càng cần phải lẩn trốn, không thể tùy ý hành tẩu nhân gian. Một vị chân nhân bị hạn chế như vậy, ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy, có thể đi được bao xa? Tinh Nguyệt Nguyên vừa vào đêm, ánh sao đầy trời. Ánh sao không chỉ là bao phủ Tinh Nguyệt Nguyên, mà còn như hồng thủy tuôn trào, lan tỏa khắp nơi, Húc Quốc, Tượng Quốc, cho đến xa hơn nữa. Thiên địa tuy đã bị đặt chặt đứt, lại càng vì Khương Vọng mà đêm. Trường Dạ Viễn Trình, Khương Vọng lúc này là Khương Vọng đã trải qua cái chết của Vô Danh, tham dự vào Thiên Hải chi tranh, dù chỉ là gõ trống bên lề chiến trường, đó cũng là chiến tranh cấp độ siêu thoát. Tuyệt Điên nhìn xuống dưới núi, vạn dặm đều là cỏ nhỏ. Siêu thoát nhìn nhân gian, quần sơn cũng như là viên thuốc nhỏ. Tại một tiểu thành nào đó của Trịnh Quốc, trong một khách điếm tên là Nghênh Tân Lâu, mỹ nhân luôn mang vẻ chán đời, vừa mới châm ngọc yến đấu của mình đang định đưa đến mỗi người, thì đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía xa trên không. Ban ngày vừa qua đã chuyển thành đêm tối, ánh sao lấp lánh trong mắt nàng. Đều nói Tinh Nguyệt Nguyên trên ý nghĩa siêu phàm là nơi hiện thế là gần với tinh không thời cổ nhất, bởi vì năm đó các bậc tiên hiền neo định tinh thần, phân chia tinh vực, cải cách con đường tu hành, chính là nơi đây. Nàng có chút cảm thán, nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên là như vậy. Ánh sao mãnh liệt, vạn dặm vẫn cảm nhận được. Cũng không biết Tinh Nguyệt Nguyên bên kia lại xảy ra chuyện gì nữa. Chấn Hà Chân Quân quả nhiên là nhân vật phong vân, chỉ cần là nơi hắn ở hễ động một chút là phong khởi vân dũng. Triệu Tử lại không cho rằng mình chỉ đưa mấy vò rượu sẽ gây ra phản ứng kịch liệt gì, bởi vì chuyến đi này thực sự không có ác ý. Trong phòng có một tấm bình phong vẽ hình rừng đá, viền bằng lửa núi. Đúng lúc này, như một cánh cửa phòng bị đẩy ra, một người đeo mặt nạ gì liền từ cánh cửa này bước vào phòng, vừa thấy ánh sao đầy phòng, giống như là con mèo bị dẫm phải đuôi, vội vàng nhảy ngược trở lại. Cửa lại biến thành bình phong. Triệu Tử lập tức biết có chuyện không hay, bật người bỏ chạy. Những đường thẳng ngang dọc đan xen lập tức dệt thành thế giới bàn cờ vô hạn, rộng lớn. Thân thể cách biệt với thế giới này như là khói bay lên, chớp mắt đã biến mất. Nhưng một bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống, ấn lên vai nàng, ấn nàng xuống chỗ ngồi. Trong quá trình ấn nàng ngồi xuống này, cực kỳ thuận tiện xuyên thủng thế giới bàn cờ, giống như là xuyên thủng một tờ giấy mỏng vậy. Cả Nghênh Tân Lâu yên tĩnh đến lạ thường, cả Trịnh Quốc đều chìm trong đêm yên tĩnh, chỉ có trong đạo thân của Triệu Tử trái tim đập thình thịch. Nàng không hề căng thẳng, không hề sợ hãi, nhưng mà thấy nghe lại không do nàng làm chủ. Âm thanh và màu sắc đều nằm trong tay kẻ mạnh hơn. Âm thanh tiếng tim đập bình thường này cũng có thể là tiếng sấm sét ầm ầm. Lò thuốc vẫn còn cháy, đốm lửa chập chờn như đang đáp lại ánh sao. Ánh sao đã vào phòng. Triệu Tử quay đầu lại, nhìn thấy bàn tay đang ấn đến vai của mình. Sạch sẽ, mạnh mẽ, đủ để hủy diệt cả Trịnh Quốc bằng một cái vẩy tay. Ánh sáng sót lại của thế giới bàn cờ dần dần tan biến ở cổ tay bàn tay này. Sau đó nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc bình tĩnh kia. Tinh Nguyệt Nguyên là nơi hiện thế gần với tinh không thời cổ nhất, cũng là nơi gần với Khương Vọng nhất. Nàng nhìn thấy Khương Vọng áo xanh thẳng đứng, rất tùy ý kéo một chiếc ghế, đặt trước bình phong một cách cố ý hay vô ý, sau đó ngồi. Ánh sao ngoài cửa sổ vừa chiếu vào người hắn, mày mắt ôn hòa, thần sắc thản nhiên, giống như là một thư sinh lấy trăng làm đèn, chứ không phải là nhân vật lớn nào có thể đảo ngược ngày đêm, đuổi theo sao vạn dặm. Người này lúc này tay không cầm kiếm, thậm chí là không còn hạn chế nàng. Nhưng nàng hiểu rõ mình đã không thể chạy thoát, cũng không có bất kỳ năng lực nào để phản kháng. Thứ đang lưu truyền trên bầu trời đêm không phải là tinh hà, mà là tiên niệm của Khương Vọng. Sao ngươi dám quên? Khương Vọng thản nhiên nói. Triệu Tử mày mắt uể oải, giọng nói như là nước lặng. Ta chỉ là hoàn thành lời hứa cũ, đưa mấy vò rượu, sao phải làm phiền Khương Chân Quân tốn nhiều công sức như vậy? Khương Vọng nhìn nàng. Lời dạy bảo ngày xưa ở ngoài Tinh Nguyệt Nguyên, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Này ngươi còn dám đến Tinh Nguyệt Nguyên, xem ra là không cảm thấy ta nguy hiểm. Triệu Tử thở dài. Nhận lời người khác, làm tròn bổn phận, sao có thể vì tai ách mà không tới, vì tránh hiểm mà bỏ đi. Khương Vọng khoanh chân ngồi, bình tĩnh dựa vào lưng ghế, mười ngón tay đan vào nhau, thản nhiên như đang xem kịch ở Lý Viên. Hay cho một câu nhận lời người khác. Cố Sư Nghĩa và Bình Đẳng Quốc có quan hệ gì? Người cảnh quốc nói hắn là thần hiệp của Bình Đẳng Quốc. Hắn nói mình không phải, nói mình không có quan hệ gì với Bình Đẳng Quốc. Triệu Tử không chút dao động nói. Xem ra quan hệ của hắn với Bình Đẳng Quốc là tùy thuộc vào cách nhìn của mọi người. Ta không biết vừa rồi là ai ở đây, nhưng hắn đều tránh ta, ta cũng không truy cứu. Khương Vọng hơi ngẩng mắt lên. Bây giờ ta đang hỏi ngươi. Động tác quán chậm rãi như vậy, biểu cảm quán bình tĩnh như vậy, nhưng đêm nay dài như vậy. Triệu Tử nghĩ cả đời mình sẽ nhớ kỹ đêm nay, cũng như nàng vĩnh viễn nhớ kỹ đêm hôm đó ở ngoài Tinh Nguyệt Nguyên. Chỉ là chàng trai trẻ kiên định bảo vệ bản thân năm đó, hôm nay đã nắm giữ sinh mệnh của nàng. Chỉ cần một ý niệm là có thể xóa bỏ phần đời còn lại của nàng. Bình Đẳng Quốc từng cố gắng chiêu mộ hắn, suýt chút nữa đã thành công, nhưng cuối cùng lại không. Triệu Tử nói, hắn từng có mục tiêu gần giống với Bình Đẳng Quốc, nhưng không tán thành con đường của Bình Đẳng Quốc và khác biệt với mỗi người trong Bình Đẳng Quốc. Cố Sư Nghĩa tại sao lại tin ngươi? Khương Vọng hỏi. Triệu Tử trầm mặc một lát mới nói, hắn không hề tin ta. Thực ra hắn đã mất hết bằng hữu và đồng minh. Hắn cũng không tin tưởng bất kỳ ai trong Bình Đẳng Quốc cả. Thái độ quán với Bình Đẳng Quốc từ lâu đã biến thành chán ghét. Khương Vọng lặng lẽ ngồi ở đó, nhớ tới nơi đây chính là quốc gia mà Cố Sư Nghĩa định sinh ra. Nhớ tới Cố Sư Nghĩa từng vì dân chúng vô tội của Trịnh Quốc bị hại, mà đến Mục Quốc khiêu chiến Hồ Duyên Kính Huyền, mạo hiểm bị thân vương Mục Quốc vạn dặm truy sát, cũng muốn cho Thương Vũ Tuần Thú Nha một lời cảnh cáo, vạch ra ranh giới không được tàn ngược người Trịnh Quốc. Hắn nói, ít nhất Cố Sư Nghĩa còn có người thân của mình. Người thân? Triệu Tử không phủ nhận, không khẳng định, đưa Ngọc Yên Đấu lên giữa các ngón tay. Tao có thể hút một hơi không? Khương Vọng không chối từ. Nàng liền hút một hơi, chậm rãi thở ra làn khói, sau đó nói, tao không biết người thân ngươi nói là ai. Cố Sư Nghĩa khi xưa là hoàng tử Trịnh Quốc, lấy thân làm gương, không cho phép thống nhất Trịnh Quốc xa hoa, không cho phép tông thất Trịnh Quốc xa hoa, tông thất đều dám giận mà không dám nói. Sau đoán tự tay giết thúc thúc của mình, càng không được tông thúc, tông thất dùng thứ. Phụ thân quán cũng muốn bắt hắn hỏi tội, hắn chỉ có thể một mình bỏ đi. Sau này hắn tu hành có thành tựu, phụ thân quán hy vọng hắn có thể làm dạng giữa xã tắc Trịnh Quốc, nên muốn giao quốc gia cho hắn. Hắn cự tuyệt không nhận, khiến phụ thân hắn đến chết cũng không nhắm mắt. Ngôi vị hoàng đế mà hắn vứt bỏ như là giày rách, lại là thứ mà huynh trưởng quán cả đời theo đuổi. Mỗi lần hắn về Trịnh Quốc, huynh trưởng quán đều là cung kính nhường ngôi, sau đó hắn không về Trịnh Quốc nữa, cho đến khi huynh trưởng quán qua đời. Người đoán huynh trưởng hoàng đế của hắn trong lòng nghĩ thế nào về hắn? Cuối cùng chỉ còn lại một người thân, cháu trai của Cố Sư Nghĩa, hoàng đế Trịnh Quốc hiện nay. Giữa bọn họ đúng là có một khoảng cách thời gian, tình cảm sâu đậm. Nhưng mà thời gian đối với tất cả mọi người đều lạnh lùng như nhau, nhưng đối với kẻ tầm thường lại đặc biệt tàn nhẫn. Hoàng đế Trịnh Quốc hiện nay chính là một kẻ tầm thường như vậy. Hắn đã 170 tuổi, quốc chủ 170 tuổi, nhờ quốc thế mà thành thần lâm. Hắn chỉ mong Cố Sư Nghĩa chết, bởi vì Cố Sư Nghĩa nếu không chết, hắn sắp chết rồi. Triệu Tử lạnh lùng nói, bởi vì Cố Sư Nghĩa sẽ không cho phép hắn tiêu hao quốc vận để kéo dài mạng sống. Nhưng mà số mệnh quán sắp hết, lại không có năng lực tiến thêm một bước. Ngày thoái vị chính là ngày chết. Cố Sư Nghĩa chết ở Đông Hải, hắn không biết vui mừng đến nhường nào. Cố Sư Nghĩa đã chết, Trịnh Quốc ngày nay chính là Ung Quốc Thái Thượng Hoàng Hàn Ân ngày xưa, hao tổn máu huyết của dân, nuốt chừng thế lực của quốc gia để cố sống qua ngày. Khương Vọng lặng lẽ nghe xong những điều này, trong lòng không biết cảm thấy thế nào, chỉ nói, người đã biết Cố Sư Nghĩa chết từ trước sao? Triệu Tử thản nhiên nói, Cố Sư Nghĩa muốn cứu tệ nạn thời đại, giải nỗi thống khổ của dân chúng, muốn lấy đạo nghĩa thần làm bổ sung cho trật tự hiện thế, cũng nhất định sẽ phải đón nhận sự bài xích của trật tự hiện thế. Hắn càng trói, lực lượng dập tắt hắn càng mạnh. Cái chết của hắn vốn là kết cục đã được định sẵn. Ta đã biết từ lâu hắn sẽ chết. Nàng lại hút một hơi thuốc, trong đàn khói lượn lờ, khuôn mặt chán chường mọi thứ kia dường như là cũng mang theo vẻ ưu tư. Chỉ là không ngờ hắn sẽ chết vì người của Bình Đẳng Quốc mà hắn chán ghét. Rất khó để nói Cố Sư Nghĩa chết vì ai. Nếu phải nói là vì một chữ hiệp, Đông Hải thiêu thân mới có ngọn đuốc của nghĩa thần. Từ nay về sau người hiệp nghĩa có đường đi. Khương Vọng trầm mặc một lát nói. Nếu nói Cố Sư Nghĩa không tin tưởng bất kỳ ai trong Bình Đẳng Quốc, tại sao lại giao ra ba vò rượu đó cho ngươi, để ngươi truyền tặng? Chuyện đến nước này ta cũng không giấu người nữa. Triệu Tử nói. Thực ra hắn không hề giao ba vò rượu đó cho ta. Là ta biết hắn chết sau đó, đến một nơi hắn từng bế quan, từ đó phát hiện ra ba vò rượu này. Khương Vọng ngẩng đầu lên. Vậy nói cách khác, ba vò rượu này không phải tặng cho ta. Không, chúng chính là tặng cho ngươi, chỉ là Cố Sư Nghĩa không có tặng. Triệu Tử khẳng định nói. Cùng với ba vò rượu này còn có một hàng chữ nữa. Là chữ gì? Nhân gian chính đạo có người kế thừa, Thương Hải Hoành Lưu Tăng Điền Xanh. Triệu Tử nói. Đây chính là niềm tin của Cố Sư Nghĩa. Trong đôi mắt đẹp của nàng luôn có sự chán ghét sâu sắc đối với thế giới này, mà giọng nói của nàng lại giống như là một tấm màn mỏng che phủ bản thân, cách biệt với thế giới. Ta nghĩ trước khi hắn đến Đông Hải nhất định đã ngồi đó suy nghĩ thật kỹ. Cuối cùng hắn đến Đông Hải chỉ để lại ba vỏ rượu này. Ta biết hắn và ngươi đã từng uống rượu, uống chính là nhân gian chính đạo. Niềm tin của hắn ta muốn cho ngươi biết. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Khương Vọng nhìn nàng một lúc nói. Triệu Tử là người chán đời, chẳng lẽ không nên quan tâm đến niềm tin của một người đã chết sao? Có lẽ ta không quan tâm. Triệu Tử hơi cụp mắt xuống. Từ trước đến nay người đại diện cho Bình Đẳng Quốc chiêu mộ hắn là ta. Hoặc cũng có thể, tuy ta đã vứt bỏ thế giới này, nhưng mà không khỏi cảm khái vì người hào kiệt. Khương Vọng lại chỉ thản nhiên phủi phủi vạt áo. Người từng uống nhân gian chính đạo với Cố Sư Nghĩa, không chỉ một mình ta. Bàn tay cầm yên đấu của Triệu Tử khựng lại một chút. Khương Vọng đã đứng dậy. Hắn đứng lên nhưng núi non đột ngột mọc lên. Thân thể hắn như nối liền với tinh hà. Đêm dài vô tận cuốn theo hắn, giống như được buộc bởi mái tóc đen của hắn. Triệu Tử cảm thấy mình vô cùng nhỏ, cũng như một đốm sáng ở trong cái gạt tàn. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị một hơi thổi tắt. Mà giọng của Khương Vọng chính là hơi thổi lạnh lùng kia, khiến ngọn nến sinh mệnh của nàng lung lay sắp tắt. Là thần hiệp bảo ngươi đến đúng không? Khương Vọng chậm rãi nói. Lần ta uống rượu với Cố Sư Nghĩa, ngồi là vị trí của ngươi ngồi người trước đó. Cố Sư Nghĩa nói. Đó là một người từng uống rượu rất vui với hắn. Nhưng người luôn thay đổi, bọn họ sẽ không uống nữa. Bây giờ nghĩ lại người đó có lẽ chính là thần hiệp. Hắn cũng có chút cảm khái về cái chết của Cố Sư Nghĩa sao? Thiên lý sáng tỏ, luôn có lúc báo ứng. Hắn nếu chết vì sự cảm khái này cũng coi như nhân quả báo ứng, tạo hóa tuần hoàn. Bây giờ ta hỏi ngươi, thần hiệp là ai? Hắn ở đâu? Một câu nói như một thanh kiếm cắt đứt sinh mệnh. Một chữ như một tiếng trống khiến cho Triệu Tử nôn ra máu tươi. Đường đường chân nhân đương thế, đầu lĩnh bá tánh đệ nhất lương thời, danh tiếng lẫy lừng. Trước mặt Khương Vọng đã không một chút sức phản kháng nào. Một câu hỏi vừa thốt ra đã chỉ còn thoi thóp hấp hối. Sự dãy dụa của nàng không thấy, sức mạnh của nàng không thấy. Trong phòng khách yên tĩnh như không còn ai sống. Một lúc sau lại có tiếng tim đập, lúc đầu nhỏ rồi dần dần rõ. Thình thịch. Nếu trên đời có tiếng trống chôn hồn thì nhất định là tiếng tim đập càng lúc càng mãnh liệt. Khương Vọng chỉ đứng ở đó, chỉ là sự rung động của âm thanh. Triệu Tử đã nhanh chóng tiến đến cái chết, sinh mệnh trôi đi như chim rừng giật mình. Nàng dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng mà sự phản kháng của nàng lại không thể hiện ra. Sự chênh lệch tuyệt đối, thế áp đảo, nhưng Triệu Tử ho xong máu, cũng chỉ ngồi ở đó không nói một lời. Bàn tay nàng cầm ngọc yên đấu như cành ngọc vươn xiên, cứ thế đặt trên lưng ghế, chỉ còn ánh lửa lập lòe trong yên đấu, là sinh cơ duy nhất của thân xác này. Tư thế của cái chết không có gì mới. Triệu Tử đương nhiên đã quen nhìn thấy thi thể, bất kể lúc sống huy hoàng kiêu ngạo thế nào, đoan trang ra sao, chết rồi cũng chỉ là thịt thối xương mục. Nàng đối với thế giới này không một chút lưu luyến, bất kỳ lúc nào cũng có thể đón nhận cái chết. Kẻ không sợ chết sao lại dùng cái chết để uy hiếp chứ? Nhịp tim bỗng dồn dập, lại bỗng im bặt. Ở trong sự tĩnh lặng của dư sinh sắp tàn lụi, kiếp trước như ngựa phi nước đại ở trong mắt Triệu Tử tựa như là mây khói tan biến. Rồi nàng lại nhìn thấy Khương Vọng, nhìn thấy đôi mắt tĩnh lặng như biển sông, không hề có sóng gió mãnh liệt, nhưng người biết khi nó cuộn trào có thể hủy thiên diệt địa, lại không chết sao? Ngũ cảm bị tước đoạt, Triệu Tử nhất thời không phân biệt được sống chết mộng tình, chỉ có tiếng than ai vô tận dần dần tan biến. Ta đã bắt được người ở đây, thần hiệp hẳn đã biết, nhưng hắn lại không đến cứu người. Khương Vọng nhìn nàng, hắn đánh cược ta sẽ không giết ngươi, hay là căn bản đã từ bỏ ngươi? Không có gì khác biệt, Triệu Tử bình tĩnh nói. Hắn từ bỏ ta cũng là lẽ thường, ngươi giết ta cũng là lẽ thường. Khương Vọng nói, người gia nhập Bình Đẳng Quốc, hắn cũng có lý tưởng của riêng mình, cũng gánh vác sinh mệnh của một số người chứ. Cứ như vậy chết ở đây, gánh chịu nỗi niềm nhất thời của thần hiệp, mà hắn cũng từ bỏ ngươi, chẳng lẽ cam tâm? Triệu Tử ngẩng đôi mắt đẹp, bình tĩnh nhìn hắn nói, lý tưởng gì đó kỳ thực ta không có. Nàng bỗng cười một tiếng khó hiểu, không có gì cam tâm hay không cam tâm cả. Trái tim mà ngươi đang thử thách đã chết từ lâu rồi, không biết cái ngọt bùi đắng cay. Khương Vọng nhìn nàng đang ngồi bình tĩnh, đã chết tâm rồi, tại sao còn làm điều việc như vậy? Đúng vậy, tại sao chứ? Triệu Tử im lặng một lúc, lạnh nhạt, ngươi có biết không, ngươi chết rồi, thân thể vẫn còn động đậy, đó là bản năng của thể xác. Khương Vọng bấy giờ mới biết hắn không thể nào moi được bất kỳ một tin tức gì từ miệng của người phụ nữ này. Khiến dùng cảm giác cái chết bao trùm ngũ cảm của người phụ nữ này, lại không thấy một chút gợn sóng nào trước khi chết, hắn đã biết kết quả này. Bình Đẳng Quốc có cấu trúc rời rạc, mỗi người có chí hướng, nhưng quả thực là một đám người có chấp niệm đoàn kết lại với nhau. Vì để thành sự, bọn họ không tiếc hy sinh, dù là hy sinh người khác hay là hy sinh chính mình. Cái chấp niệm này, Khương Vọng đã từng thấy ở trên người kẻ mạo danh Trương Vịnh kia. Ban đầu hắn cũng không định có thể tra khảo ra kết quả. Cho dù đã để tang tiên thọ, cố si tới, cũng chưa chắc có thể moi được thông tin gì từ Triệu Tử đây. Ban đầu hắn hy vọng thông qua việc bày ra thế tất phải giết Triệu Tử, ép buộc thần hiệp thủ lĩnh Bình Đẳng Quốc ra tay. Chỉ cần thần hiệp lộ diện thì tự nhiên sẽ bị thiên hạ cùng tru diệt. Nhưng thần hiệp từ đầu đến cuối không có phản ứng gì, ngồi nhìn mọi chuyện xảy ra. Đấu tranh giữa người với người đôi khi chính là so xem ai tàn nhẫn hơn. Khương Vọng nắm chặt năm ngón tay rồi lại mở ra, hy vọng đừng để ta tìm thấy ngươi lần thứ hai. Bàn tay đang nắm chặt cả tòa thành, nắm giữ vận mệnh của tất cả mọi người, lúc nắm tước đoạt tất cả thính giác, lúc mở lại trả lại ngũ cảm. Triệu Tử bèn có tri giác, lúc này nàng mới phát hiện mình không hề cận kề cái chết, thậm chí cũng không hề nôn ra máu, từ đầu đến cuối chỉ bị ấn ngồi ở ghế, mà tẩu thuốc ngọc ở trên tay hắn đã tắt. Nàng có cái nhìn thấu tỏ trần thế, nhưng lại không thể nào nhìn thấu sự mê hoặc mà Khương Vọng tạo ra bằng cách cướp đoạt giác quan. Người này rốt cuộc đã đi bao xa trên đỉnh cao tuyệt thế? Hôm nay ngươi không định giết ta sao? Triệu Tử hỏi. Khương Vọng thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta nên dùng lý do gì để giết ngươi? Đem rượu đến cho ta không phải là một lý do chính đáng. Giết người không cần lý do, Triệu Tử nói. Ta cần, Khương Vọng nói. Triệu Tử suy nghĩ một chút cuối cùng nói, ngày xưa ta ỷ mạnh hiếp yếu, cạo tóc ngươi, hôm nay ngươi cạo tóc ta, coi như là hòa nhau. Ta không hề tức giận về chuyện đó. Khi đó ngươi thua, người thua là ngươi. Khương Vọng nhàn nhạt liếc nàng một cái, xoay người rời đi. Triệu Tử nhất thời im lặng. Trong đêm lửa trại bên ngoài Tinh Nguyệt Nguyên, nàng một ngón tay cắt tóc, Khương Vọng không hề phản ứng. Lúc đó nàng đã cảm thấy ánh mắt hắn nhìn đến nàng, giống như chính mình mới là kẻ yếu. Bây giờ, quả thực là như vậy. Cuộc đối thoại hôm nay và đêm đó hoàn toàn khác biệt, nhưng lại giống nhau đến kỳ lạ. Triệu Tử đã ngẩng đầu lên một cách khó hiểu, nói: phải có một lý do chứ. Giết người cần, không giết người cũng cần. Giọng nàng đuổi theo: người có thể buông tha ta, hoàn toàn không so đo ân oán cũ sao? Thân ảnh Khương Vọng đã biến mất, chỉ còn dư âm vang vẳng. Nếu nhất định phải có một lý do, người có thể cảm ơn Tiền Sửu. Ở trên chặng đường cuối cùng của cuộc đời hắn, là người cùng hắn đồng hành. Bốn chữ còn lại rơi rụng như sao băng. Còn có Tôn Bân, chúng ta đều rất nhớ hắn. Câu này chỉ tồn tại trong lòng Khương Vọng. Dải ngân hà vắt ngang bầu trời và biến mất, mà đêm dần dần tán đi, ban ngày lại xuất hiện. Bà Triệu Tử ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ đầu hổ bước vào căn phòng sáng trưng. Bất kể thần hiệp có quan tâm đến sống chết của nàng hay không, những người như là Tôn Bân, trung quy lại không có rời bỏ đồng bọn. Đây là đang nghênh đón ta sao? Tôn Dần ánh mắt khó hiểu. Hắn vừa vặn nghe được dư âm, cùng là người đứng đầu trường nội phủ của Hoàng Hà Chi Hội, đối với Khương Vọng, người đến sau, hắn khó tránh khỏi có chút cảm xúc khác lạ. Cũng nổi danh khi còn trẻ, cũng được thế giới chú ý, cùng bước lên trời cao nhận lấy ánh sáng của nhân đạo. Sau khi bước xuống bậc thang vinh quang đó, lại trải ra hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt. Người đến muộn rồi, Triệu Tử nói. Tôn Dần nói: ta vừa nhận được tin đã lập tức đến đây, đã cố gắng nhanh nhất có thể. Nơi này không nên ở lâu. Triệu Tử vừa nói vừa định đứng dậy, nhưng lại ngồi im tại chỗ. Trên trán nàng, một sợi tóc đứt chậm rãi rơi xuống, chia đôi mắt đẹp uể oải mà lạnh lùng. Chỉ là một sợi tóc đứt thôi. Thanh kiếm kinh thế không thể hiện ở vết cắt này, cũng không hề lưu lại chút sát ý nào. Nhưng cho đến khoảnh khắc đứng dậy này, Triệu Tử mới biết mình đã cắt một sợi tóc. Nếu như nhát kiếm này cắt vào cổ nàng, nàng chưa chắc đã biết. Quả thực là muộn rồi. Triệu Tử đưa tay ra đón lấy sợi tóc đứt, chỉ nói: bây giờ coi như là hòa nhau. Ngày xưa cắt tóc, hôm nay báo đáp. Khương Trần Quân quả như là người ân oán phần mình, tuy không cạo trọng, giữ lại cho nàng chút thể diện, nhưng mà nếu lần sau lại làm chuyện gì để đối phương tìm đến cửa, tính mạng này chắc chắn không còn. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.